Chương 485, nhẹ nhõm phá trận. Hình tam giác ngọc bội run run, để phương thần cũng là kích động không thôi. Sau đó, hắn dựa theo hình tam giác ngọc bội chỉ dẫn, nhanh chóng đi về phía trước. Thần đao sơn vô cùng khổng lồ, phương thần một người nhanh chóng đi tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít nhân loại võ giả thi thể. Những này võ giả nhìn hắn y dề phục, trên cơ bản đều là những cái kia cỡ lớn tông môn đệ tử. Cái này thần đao sơn, nguy hiểm vô cùng. Phương thần một bên hành tẩu, một bên thấp giọng nói. Ước chừng đi lại sau nửa canh giờ, phương thần đi tới cái thứ hai quan khẩu, cái này quan khẩu là một cái trận pháp. Lúc này, tại phương thần trước mắt, có một cái tối tăm mở mịt đại trận, một cỗ cùng dã khí tức, theo trong trận pháp tiêu tán ra. Đứng bên ngoài một bên, phương thần có thể nhìn thấy, lúc này trong trận pháp, có một bóng người, đang toàn lực phá trận, nhưng là hắn tựa hồ lâm vào trong trận pháp. Đao thể võ giả phương thần nhận ra cái này võ giả, hắn liền là trước đó phương thần gặp phải cái kia đao thể võ giả, không nghĩ tới liền hắn đều vây ở trong trận pháp. Không biết cái này đạo thứ hai quan khẩu, trận pháp uy lực như thế nào phương thần tự nhủ, sau đó trực tiếp vừa xài bước ra, chui vào trong trận pháp. Làm phương thần tiến vào trận pháp một khắc này, trong lúc đó phát hiện chung quanh một mảnh mê mang, cùng ra khí tức, trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng để ép mà tới. Đây là phương thần trong lòng, tràn đầy cơ hở ân lờ động, bởi vì hắn phát hiện, trận pháp này không phải phổ thông trận pháp, mà là một cái huyền cấp trận pháp. Thân là trận pháp đại sư phương thần, tự nhiên là biết rõ huyền cấp trận pháp cường hãn, có thể bố trí ra huyền cấp trận pháp sư, tối thiểu nhất cũng là trận pháp đại tông sư. Lại là một cái huyền cấp trận pháp. Phương thần trong lòng kinh hãi không thôi, huyền cấp trận pháp cường hành, căn bản không phải hắn có thể phá giải. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, hắn thấy được phía trước đao thể võ giả, cái sau QNZ phát hiện hắn. Đao thể võ giả mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại bị vây ở trong trận pháp, xem ra hắn đối với trận pháp nhất đạo cũng không phải hiểu rất rõ. Phương thần dù sao cũng là một cái trận pháp đại sư, mà lại đã từng đọc thuộc lòng trận đạo cơ sở cuốn, đối với trận pháp nhất đạo coi như hiểu khá rõ. Sở dĩ, phương thần từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau khôi phục tâm tình, cẩn thận quan sát đến trận pháp, bắt đầu tìm kiếm phá trận chi pháp. Ước chừng quan sát một phút về sau, phương thần thình lình phát hiện, trận pháp này cấu tạo, cùng hắn tại trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong nhìn thấy một cái nào đó trận pháp, vô cùng tương tự. Trong trận pháp, có tối tăm mở mịt khí tức, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, trận cơ lộ ra ngoài, tổng cộng có 18 đạo trận cơ. Vì sao ta cảm giác trận pháp này cùng Kim Quang Đại Trận giống nhau như lúc Phương Thần nghĩ đến Kim Quang Đại Trận, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Sau đó, trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng thoáng cái trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong, đối với Kim Quang Đại Trận giới thiệu. Sau một hồi lâu, Phương Thần trên mặt, lộ ra cùng dã nụ cười, bởi vì trước mắt cái này huyền cấp trận pháp, cùng trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong Kim Quang Đại Trận giống nhau như lúc. Lại là Kim Quang Đại Trận. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, kích động nói. Biết rõ trận pháp này là Kim Quang Đại Trận, Phương Thần phi thường kích động, bởi vì trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong, có liên quan tới Kim Quang Đại Trận kỹ càng giới thiệu, quan trọng nhất là, trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong, có Kim Quang Đại Trận sơ hở cùng lỗ thủng giới thiệu. Lúc trước vị cường giả kia, là một vị trận pháp đại năng, hắn gần như đã đứng ở trận pháp nhất đạo đỉnh phong, hắn cả đời tâm huyết, viết ra trận pháp cảm ngộ thư tịch. Cái này thư tịch bên trong, ghi chép trận pháp này đại năng khi còn sống một hệ liệt kinh lịch, còn có hắn đối các loại trận pháp kiến giải, thậm chí còn có các loại trận pháp lỗ thủng. Kim Quang Đại Trận có hai nơi lỗ thủng, phương thần dựa theo trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong ghi chép, tìm kiếm lấy Kim Quang Đại Trận lỗ thủng, chỉ chốc lát sau hắn tìm được một chỗ lỗ thủng, còn như trong sách nói tới một chỗ khác lỗ thủng, phương thần không có tìm được. Bất quá, cho dù là tìm tơ im một chỗ lỗ thủng, cũng đủ làm cho phương thần thành công thông quan. Xem ra, những cái kia cỡ lớn thế lực, trong tay vẫn là nắm giữ lấy một chút trận pháp nhất đạo tân bí. Phương thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấp giọng nói. Mặc dù Kim Quang Đại Trận bên trong, thi thể có rất nhiều, nhưng là ngoại trừ đao thể võ giả bên ngoài, không có cái khác võ giả. Nói rõ những cái kia cỡ lớn thế lực võ giả, mặc dù chết đi rất nhiều đệ tử, nhưng là cuối cùng toàn bộ rời đi Kim Quang Đại Trận. Tìm được Kim Quang Đại Trận lỗ thủng về sau, phương thần nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Kim Quang Đại Trận bên trong, lúc này phương thần cử động, cũng là bị đao thể võ giả thấy được. Đao thể võ giả thấy cảnh này, đôi mắt lấp lóe, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn là một vị trận pháp sư đao thể võ giả tự đủ? Sau đó, đao thể võ giả trong đầu, nổi lên một loại ý nghĩ, hắn chủ động hướng phía phương thần tới gần. Chỉ chốc lát sau, đao thể võ giả liền đi tới phương thần bên cạnh, đây là hắn lần thứ nhất cùng phương thần nói chuyện. Huynh đệ, ngươi là một vị trận pháp sư sao nghe được đao thể võ giả? Phương thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tìm được phá trận chi pháp đao thể võ giả hỏi. Phương thần nhìn thoáng qua đao thể võ giả, nhẹ gật đầu. Không biết có thể hay không mang ta ra ngoài đao thể võ giả đôi mắt lấp lóe, dồn dập hỏi. Phương thần trầm ngâm, không nói gì, đao thể võ giả có chu tờ xuất ruột, nói, huynh đệ, giống như ngươi có thể mang ta đi ra ngoài, ta Chu Viêm tất có thâm tạng. Chu Viêm, đây là đao thể võ giả danh tự, phương thần cẩn thận hồi tưởng thoáng cái, tựa hồ nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có Chu Viêm một người như vậy. Ta có thể mang ngươi ra ngoài. Phương thần no y nhưng là, giống như tại thần đao sơn bên trong, ta cờ ơn nở hỗ trợ của ngươi, ta hy vọng nở dê ngươi có thể giúp ta. Chu Viêm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ta Chu Viêm nói 102. Nghe vậy, phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Chu Viêm xem ra cũng không giống một cái người xấu. Sau đó, phương thần mang theo Chu Viêm, nhanh chóng đi tới, chỉ chốc lát sau phương thần tiểu lợi dụng kim quang đại trận lỗ thủng. Thành công theo kim quang đại trận bên trong ra. Hô cái thứ hai quan khẩu xem như thông qua được, trong thời gian này Chu Viêm nhìn phương thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Ngay từ đầu gặp được phương thần, Chu Viêm coi là phương thần chẳng qua là một cái bình thường võ giả mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, phương thần lại là một cái cường đại trận pháp sư. Có thể nhẹ nhõm phá trận mà ra, cho dù là hắn Chu Viêm đều làm không được. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Chu Viêm tiếng cười hỏi. Phương thần. Phương thần no y phương thần, ta nhớ kỹ ngươi, nhân tình này, ta nhất định sẽ trả lại, ta đi trước. Chu Viêm nói xong, cười ha ha một tiếng, biến mất tại phương thần trong tầm mắt. Còn lại phương thần một người, tiếp tục tiến lên. Có thời gian nhất định muốn triệt để đem trận pháp cảm ngộ thư tịch nghiên cứu triệt để, sau đó tăng lên trận pháp tu vi. Phương thần trong lòng âm thầm nói, nếu như có thể đem trận pháp đẳng cấp tăng lên tới trận pháp tông sư cảnh giới. Cùng người thời điểm chiến đấu, xuất kỳ bất ý bố trí ra một cái linh cấp trận pháp, cứ như vậy, đối phó địch nhân, dễ như trở bàn tay. Phương thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt tiếp tục tiến lên. Lúc này hắn, mới xông qua hai đạo quan khẩu mà thôi, còn có cuối cùng một đạo quan khẩu đang chờ hắn đâu. Lúc này, tại thần đao sơn trên đỉnh núi, bàng bạc đỉnh núi, các đại thế lực võ giả, lẳng lặng đứng thẳng, đương nhiên, ở trong đó còn có một số tán tu. Các vị, chúng ta mấy thế lực lớn tổng cộng nà mở giữ thất phân chìa khóa, thứ 8 phân chìa khóa không biết ở đâu giống như các ngươi trên người có thứ 8 phân chìa khóa, còn xin lấy ra, chúng ta chung nhau mở ra dưỡng thiên môn địa điểm cũ. Đột nhiên, thần tượng môn môn chủ, lớn tiếng nói. Ngọn núi bên trên, vô số võ giả, đều đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn QNZ tại hiếu kỳ, thứ 8 phân chìa khóa đến cùng là bị ai đoạt được. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc. Đột nhiên một đạo nhân ảnh, theo dưới ngọn núi trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, chỉ chốc lát sau chính là đi tới trên đỉnh núi. Nhìn thấy cái này một đạo nhân ảnh, một cái nữ tử áo xanh, kêu lên, Chu Viêm, ngươi làm sao mới đến? Chu Viêm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng chi ý, chợt nói ra, tại kim quang đại trận bên trong, lãng phí một chút thời gian. Sau đó, Chu Viêm đi tới ngọn núi bên trên, ở đây đông đảo thế lực, ngoại trừ thế lực thần bí Hắc Ma cung bên ngoài. Ai cũng không biết cái này Chu Viêm lai lịch. Mà vừa mới cùng Chu Viêm nói chuyện cô gái mặc áo xanh kia, thì là Hắc Ma cung thế hệ trẻ tuổi đệ tử, gọi là Chu Thanh Thanh. Thanh Thanh, thứ 8 phân chìa khóa pha y chẳng đã xuất hiện Chu Viêm cùng Hắc Ma cùng cao tầng chào hỏi về sau, chợt hỏi thăm Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh lắc đầu, nói, thứ 8 phân chìa khóa đến còn chưa có xuất hiện đâu. Không có thứ 8 phân chìa khóa. Dưỡng thiên môn địa điểm cũ không cách nào mở ra. A Chu Viêm no ý ở đây đông đảo thế lực, đều bởi vì Chu Viêm là Hắc Ma cung đệ tử, nhưng là thật tình không biết, Chu Viêm là Bắc Linh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hắn cùng Hắc Ma cung Chu Thanh Thanh quen biết, lần này đến Hắc Ma cung làm khách, đạt được dưỡng thiên môn tin tức về sau, liền tới đến nơi này. Thần tượng môn Chu, ngươi biết kẻ này sao tại ngọn núi bên trên, Liên Vân Bảo chủ đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Chu Viêm, thấp giọng dò hỏi. Thần tượng môn Chu khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Ngay lúc này, Tần gia gia chủ đột nhiên nói ra, Chu Viêm, chẳng lẽ hắn là Bắc Linh thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu Chu Viêm sao? Nghe được Tần gia gia chủ, mấy thế lực lớn cao tầng, rối rít nhìn về phía hắn, trong đôi mắt, tràn đầy hỏi thăm chi ý. Lão phu mấy năm trước đã từng đi qua một lần Bắc Lĩnh, lúc kia nghe qua Chu Viêm cái tên này, nhớ tới, cái này Chu Viêm, chỉ sợ 8-9 phần 10 liền là Bắc Lĩnh cái kia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thần gia gia chủ cẩn thận nói, đông đảo thế lực, rối rít nhìn chằm chằm Chu Viêm, nơi này là Nam Lĩnh, Bắc Lĩnh người đến nhúng tay, tựa hồ không tốt. Á Hỏa Ngưu Phong chủ là một tính cách ngay thẳng võ giả. Hắn biết được Chu Viêm là Bắc Lĩnh võ giả về sau, trực tiếp chất vấn Hắc Ma Cung. Hắc Ma Cung, các ngươi mang Bắc Lĩnh võ giả tới đây, có ý tứ gì? Hỏa Ngưu Phong chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hắc Ma Cung ánh mắt mọi người nhìn về phía một người cầm đầu áo đen lao đầu trên thân. Cái này áo đen lao đầu là Hắc Ma Cung thủ lĩnh. Chớ nhìn hắn là một cái lao đầu, hắn thực lực phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, không người có thế địch. Ai nói Bắc Lĩnh người không thể tới nơi này? Hắc Ý Liễu lão giả lạnh nhạt nói. Hừ, Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ ra Nam Lĩnh, tự nhiên là ta Nam Lĩnh đại địa võ giả tranh đoạt, há có thể dung hứa Bắc Lĩnh võ giả nhúng tay? Hỏa Ngưu Phong chủ no y ha ha ha, thật sự là buồn cười, lớn như vậy Nam Lĩnh đại địa, nhiều người che tổ y tuấn kiệt, nếu như ngay cả Bắc Lĩnh một cái võ giả đều không tranh nổi, còn mặt mũi nào áo đen lao đầu nói,